Chương 2640, chiến đấu vì Lục Trạch đột phá đến tinh hệ cấp nhị tầng, chiến lực của hắn đã được xem là khá cường đại trong số tinh hệ cấp đỉnh phong, lại thêm đám người Nam Cung Tĩnh, nên dĩ nhiên bọn họ là một đội. Đi cùng với bọn Lục Trạch còn có đám người Mang Đạt và một vài tinh hệ cấp tam tầng cường giả. Đám người Mang Côn thì ở lại thần võ tinh. Trận chiến lần này sẽ khá kịch liệt, bọn họ chưa đủ khả năng tham dự. Nếu bọn họ thật sự toi mạng, chắc chắn tam tộc cường giả sẽ đau lòng muốn chết, vì ai trong số họ cũng là thiên tài hiếm thấy. Đám người Lục Trạch về phòng, Lục Trạch lại sử dụng không gian di động thần thông biến mất khỏi chủ hạm, đến phòng tu luyện ông anh đang ngủ say qua. Để một mình nàng ở lại phòng tu luyện, bọn họ không quá yên tâm, đặt anh vào trong phòng nàng, chuẩn bị thêm đồ ăn các thứ, sau đó đám người Lục Trạch mới rời khỏi phòng, bắt đầu tu luyện. Ban đêm, trong không gian săn thú, đám người Lục Trạch xuất hiện trong sa mạc, bọn họ thu liễm khí tức, tìm đại một hướng nào đó, bắt đầu di chuyển. Lục Trạch nở nụ cười mong đợi, đây là trận chiến đầu tiên kể từ lúc hắn đột phá đến tinh hệ cấp nhị tầng, không biết sẽ có thu hoạch gì. Mọi người nhanh chóng di chuyển, trong mắt Lâm Linh lấp lóe huỳnh quang, không ngừng nhìn sa mạc chung quanh, mỗi lần đụng phải nhóm sa giáp trùng, nàng sẽ nhắc nhở cho mọi người biết, hiện tại, sa giáp trùng đã không còn tính khiêu chiến đối với đám người Lục Trạch. Đương nhiên, nếu là tinh hệ cấp ngũ tầng sa giáp trùng thì vẫn khá là khó nhằn. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, đám người Lục Trạch đã chém giết 5 đợt sa giáp trùng, thu được linh dịch màu xanh, linh dịch màu đỏ, quả thủy tinh cầu thần thông và trang bị pha lê. Nói chung khá là hậu hĩnh. Trong sa mạc, đám người Lục Trạch đang di chuyển, đúng lúc này, nơi xa xuất hiện khí tức kinh khủng, cát vạn bay lên đầy trời. Một con sa hạt tử khổng lồ từ trong sa mạc xông ra, kêu lên chói tai lao về phía đám người Lục Trạch. Tu vi của nó là tinh hệ cấp lục tầng, khí tức cực kỳ cường hãn. Cảm nhận được khí tức của con sa hạt tử này, Lục Trạch hơi cau mày, ánh mắt có chút tàn nhẫn. Nếu là trước đó, bọn họ chắc chắn sẽ bỏ chạy khi đụng phải một con sa hạt tử tinh hệ cấp lục tầng, nhưng, bây giờ Lục Trạch đã không còn là Lục Trạch của ngày hôm qua. Sau khi đột phá đến tinh hệ cấp nhị tầng, Lục Trạch cảm thấy mình cực mạnh, không đến mức đánh không lại con sa hạt tử này. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, toàn thân Lục Trạch dấy lên linh diễm. Hắn biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước sa hạt tử. T. Sa hạt tử bạo ngược trích lên. Cái càng to lớn mang theo khí tức cuồng bạo vung về phía Lục Trạch. Đúng lúc này, khí tức quanh thân nó ba động kịch liệt, sau đó suy yếu đi một chút, đồng thời động tác cũng trở nên cứng nhắc, chậm lại. Cái kiềm khổng lồ đang vung về phía Lục Trạch cũng chậm chạp hẳn đi, khí tức không còn cuồng bạo. Lục Trạch nhếch miệng, thân thể lấp lóe xuyên qua xương độc, xuất hiện ở trước cái đầu dữ tợn của sa hạt tử, hắn siết chặt tay phải, ngưng tụ linh lực tạo thành quyền linh lực, sau đó Lục Trạch xoay eo vung tay, đấm ra một quyền. Oanh! Một tiếng ầm vang, dư ba hóa thành khí lãng lan tràn ra bốn phương tám hướng, cát vạn trên mặt đất bị khí lãng quấy đảo hóa thành thủy triều sa mạc tràn về nơi xa, vị trí của Lục Trạch và sa hạt tử hóa thành một cái hố sâu khổng lồ. Tạch tạch tạch, cùng với tiếng vỡ vụn, máu tươi màu xanh sẫm phun ra từ trên đầu sa hạt tử, linh lực cuồng bạo tràn vào cơ thể nó, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài, chân phải Lục Trạch đạp lên mặt đất. Hắn lại biến mất ngay tại chỗ, đuổi kịp sa hạt tử đang văng ra ngoài. Quanh thân sa hạt tử phun trào sương mù màu xanh sẫm, cát vàng lưu chuyển, nó định ổn định lại cơ thể, nhưng công kích của Lục Trạch đâu còn giống lúc trước. Lục Trạch lại xuất hiện phía trước sa hạt tử. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh vang vọng đất trời liên tiếp vang lên. Sau một lát, tiếng oanh minh dừng lại, thi thể tinh hệ cấp lục tầng sa hạt tử rơi trên mặt đất, chậm rãi hóa thành tro tàn. Chương 2642, ốc đảo Lục Trạch thở hắt ra một hơi, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù vẫn luôn đánh áp đảo sa hạt tử, thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhõm, nhưng đó là bởi vì tất cả mọi người đều có hóa đá thần thuật, cộng thêm mị hoặc thần thông của Thu Nguyệt Hòa Sa quấy nhiễu, đồng thời Lục Trạch còn liên tục bộc phát toàn lực, nên tiêu hao rất lớn. Bộc phát kịch liệt như thế, lực lượng của Lục Trạch đã hao mất 2/3. Lúc này, đám người Nam Cung Tĩnh bay tới, sắc mặt các nàng hơi tái. Ắt hẳn các nàng tiêu hao lực lượng không hề ít hơn Lục Trạch. Nhưng nhìn thấy sa hạt tử ở trên mặt đất đang chậm rãi hóa thành tro tàn, ai nấy đều nở nụ cười. Mới ngày hôm qua thôi, đụng phải đại lão loại này, nhỏ chỉ có thể chạy, không nghĩ tới bây giờ đã có thể chém giết nó. Thật vui vẻ, rất nhanh, thi thể sa hạt tử hóa thành tro tàn, để lại 5 linh dịch màu đỏ, 5 linh dịch màu tím, quả thủy tinh cầu độc hệ thần thông màu xanh sẫm và quả thủy tinh cầu liễm tức thần thông. Lục Trạch nhìn những thứ rơi trên mặt đất, hơi cau mày. Không hổ là hung thú có tu vi cao hơn một chút, xác suất quả thủy tinh cầu thần thông rơi xuống cũng cao hơn tinh hệ cấp ngũ tầng sa hạt tử một chút, một lần rơi ra những hai cái. Sau khi cất kỹ chúng, Lục Trạch cười nói, chúng ta tiếp tục đi. Đám người thu liễm khí tức, tiếp tục di chuyển, còn việc lực lượng bị tiêu hao, thì với tốc độ của bọn họ, chỉ cần mấy phút là có thể khôi phục như cũ. Sau 15 tiếng, nhiệt độ trong sa mạc thay đổi, trở nên cực kỳ nóng bỏng, không khí bị bóp méo, hạt cát trở nên nóng hổi, mặc dù đám người Lục Trạch có giày chiến, nhưng vẫn cảm thấy bàn chân như sắp chín đến nơi. Dù là như vậy, bọn họ cũng không dám bay lên bầu trời, đã rất nhiều lần bọn họ nhìn thấy thảm trạng hung thú nhỏ yếu bay lên trời, sau đó bị đại lão tha đi, nhỡ đâu bị tha đi, thì cũng quá thảm rồi. Cũng may, mặc dù cực kỳ nóng bức, nhưng đám người Lục Trạch sử dụng linh lực để duy trì trạng thái bản thân nên vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đúng lúc này, đám người Lục Trạch đang đi đường khó khăn đột nhiên sững sờ, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía xa, có chút không dám tin, trên sa mạc nơi đường chân trời xa xa, có một rừng rậm mênh mông. Lục Trạch ngơ ngác, chẳng lẽ chúng ta đã tới bản đồ thứ tư? Đám người Nam Cung Tĩnh nhìn nhau, cũng hơi nghi hoặc, trong sa mạc còn có rừng rậm ư? Chẳng lẽ thật sự là bản đồ thứ tư? Lục Ly lau mồ hôi trên trán, liếm bờ môi hơi tái nhợt, cười nói, vậy chúng ta có thể đến bản đồ thứ tư để nghỉ mát. Nam Cung Tĩnh cũng nói, đúng là quá nóng, chúng ta qua đó nghỉ ngơi trước đi. Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh cùng Alice cũng tỏ ra chờ mong. Lục Trạch gật đầu cười, vậy chúng ta qua đó trước. Đám người nhón mũi chân, nhanh chóng di chuyển trong sa mạc, chạy tới rừng rậm ở xa. Ngày càng gần rừng rậm, sa mạc dưới chân hóa thành hoang dã, sau đó hoang dã hóa thành khu vực bùn đất, đám người Lục Trạch cũng đến ven rừng. Mọi người nhìn khung cảnh mờ mờ trong khu rừng, hai mặt nhìn nhau. Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, hình như hoàn cảnh không thay đổi. Lâm Linh nói, hình như bên trong có khí tức rất mạnh, trong bản địa đồ thứ tư hẳn sẽ không có hung thú cường đại như vậy chứ. Đám người Lục Trạch nhìn nhau, chẳng lẽ là ốc đảo trong sa mạc? Đám người Lục Trạch hơi nghi hoặc. Ốc đảo này cũng quá lớn rồi, nhưng mà suy nghĩ lại thì, một sa mạc lớn như vậy còn có, thì có ốc đảo như thế này cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Với lại, nắng không chiếu tới bên trong khu rừng, xem ra đây chính là một nơi nghỉ mát lý tưởng. Lục Trạch mở miệng cười nói, chúng ta đi vào đi. Nói rồi, Lục Trạch dẫn đầu đi vào trong rừng. Đám người Nam Cung Tĩnh cười hì hì theo sau. Sau khi tiến vào trong rừng rậm, khung cảnh lập tức thay đổi, trở nên tối sầm, trên mặt đất có lá rụng mục nát và cả bùn đất ướt át. Đã rất lâu Lục Trạch không được nhìn thấy bùn đất ướt át, nên trong lòng hắn cảm thấy hơi kích động. Đám người đi được một đoạn, đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên dựng đứng tóc gáy. Hắn cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến, hắn lập tức mang theo đám người Nam Cung Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Chương 2643, quá dọa người. Trong nháy mắt đám người Lục Trạch biến mất, một đạo lưu quang màu xanh sẫm từ nơi sâu nhất trong rừng rậm bắn tới vị trí đám người Lục Trạch mới đứng. Lưu quang màu xanh sẫm bắn lên mặt đất, ăn mòn mặt đất tạo thành hố sâu, khói đặc lan tràn. Thấy cảnh này, đám người Lục Trạch ở xa mở to hai mắt. Sa hạt tử. Xạ tuyến độc này chẳng phải là công kích của sa hạt tử ư? Nhưng khiến đám người Lục Trạch có hơi ngơ ngác chính là, bọn họ không cảm nhận được bất kỳ ba động khí tức nào. Đúng lúc này, Lục Trạch lại cảm nhận được nguy hiểm. Xuy xuy xuy, từng đạo xạ tuyến màu xanh sẫm tạo thành thế giảo sát phóng tới đám người Lục Trạch, đám người Lục Trạch lập tức biến sắc. Cường độ công kích này chính là tinh hệ cấp đỉnh phong, từng đạo xạ tuyến màu xanh sẫm nhanh chóng tiếp cận, Lục Trạch nhíu mày. Toàn thân hắn giấy lên linh diễm nhàn nhạt. Sóng lực lượng dâng trào, đám người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng phun trào khí tức, vận chuyển các loại thần thông và thần thuật. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích linh lực va chạm với xạ tuyến màu xanh sẫm, tiếng oanh minh vang vọng rừng rậm, dư ba quét ngang, chấn động cây cối cao lớn rung bần bật. Ngay lúc tiếng oanh minh vang khắp rừng rậm, Lục Trạch lôi kéo đám người Nam Cung Tĩnh, trong mắt lấp lóe phù văn màu xanh, hắn vận chuyển thanh ảnh chú. Mang theo đám người Nam Cung Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Trong tiếng nổ, xạ tuyến màu xanh sẫm bạo liệt, sương độc lan tràn bao phủ rừng rậm gần đó. Nơi xa, đám người Lục Trạch xuất hiện, bọn họ vẫn còn hơi sợ hãi nhìn sương độc màu xanh sẫm. Nếu bị đánh trúng, mặc dù hiện tại bọn họ đã có độc hệ thần thông thì chắc chắn vẫn sẽ trúng độc. Nếu trúng độc, trạng thái bản thân sẽ kém đi, tình huống đó không được tốt cho lắm. Đúng lúc này, khí tức trong rừng rậm hơi dao động, cây cối bắt đầu lắc lư, sau đó, từng đạo dây leo màu xanh sẫm từ đám cây cối ở xa xa phóng về phía đám người Lục Trạch. Phía trên những dây leo này lấp lóe lưu quang màu xanh sẫm, khí tức được thu liễm hoàn toàn, lúc đến gần cực kỳ bí mật. Nếu không chú ý, dù là đám người Lục Trạch cũng khó lòng phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Cho tới bây giờ, rốt cuộc đám người Lục Trạch mới nhìn ra thứ đã phát động công kích là gì. Không ngờ lại có dây leo còn sống, biết phát ra xạ tuyến độc hệ. Khí tức của đám dây leo đều là tinh hệ cấp đỉnh phong, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, bọn chúng quấn quanh các thân cây, không biết gốc nằm ở nơi nào. Bấy giờ, dây leo từ bốn phương tám hướng ập tới bao vây đám người Lục Trạch. Nhìn thấy nhiều dây leo tinh hệ cấp đỉnh phong như thế, đám người Lục Trạch biến sắc mặt, cái này ai mà chịu nổi. Mau chạy. Ánh mắt Lục Trạch đảo qua đám dây leo đang vây quanh bọn họ, sau đó tìm được một lỗ hổng vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Hắn vội vàng lôi kéo những người còn lại chạy về phía lỗ hổng đó. Lục Trạch đồng thời sử dụng thanh ảnh chú, các loại thần thuật tốc độ và các loại thần thông tăng phúc tốc độ, hắn điên cuồng thiêu đốt linh lực, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Xuy xuy xuy, sau lưng và bên người lấp lóe từng đạo quang mang màu xanh sẫm, xạ tuyến xẹt qua không khí phát ra tiếng vang xuy xuy, nhanh chóng phóng tới đám người Lục Trạch. Lục Trạch nghiêm mặt, thân thể lấp lóe nhanh chóng né tránh công kích, những người còn lại liên tục sử dụng hóa đá thần thuật và mị hoặc thần thông quấy nhiễu dây leo và các loại công kích đang đến gần. Trong nháy mắt, Lục Trạch mang theo đám người Nam Cung Tĩnh vượt qua khoảng cách mấy vạn km, bỏ lại rất nhiều dây leo ở phía sau. Ao ao ao, sau lưng, vô số dây leo điên cuồng uốn éo, đại thụ bị bọn chúng quấn quanh lắc lư không ngừng, phát ra âm thanh ào ào, lá cây rì rào rơi xuống. Rừng rậm trong phạm vi mấy ngàn km như sống lại, linh quang màu xanh sẫm chớp động không ngừng. Đám người Lục Trạch quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy da đầu tê dại. Cảnh tượng này thật sự quá dọa người, lại di chuyển thêm một đoạn, Lục Trạch mới ngừng lại. Chương 2644, má nó giờ phút này, sắc mặt hoàn toàn trắng xám. Mặc dù di chuyển quãng đường không quá xa, nhưng Lục Trạch đã sử dụng liên tục các loại thần thông và thần thuật di động siêu phụ tải. Linh lực của hắn bị tiêu hao quá nhiều. Hiện tại, linh lực trong cơ thể hắn đã bị tiêu hao sạch sẽ. Sau khi dừng lại, Lục Trạch tìm một gốc đại thụ, đặt mông ngồi xuống thở hổn hển. Đám người Nam Cung Tĩnh vẫn còn hơi sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau. Lâm Linh nói, hình như không có đuổi theo, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lục Trạch cười nói, chắc là đám dây leo đó đều có bộ rễ, nên không thể tùy ý di động, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định. Bây giờ chúng ta đã chạy ra ngoài phạm vi đó, sẽ không có chuyện gì đâu. Lục Ly cảm thấy may mắn, nói, may mà trước đó chúng ta không bị bao vây, nếu không, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mọi người nghe vậy, khóe miệng giật giật. Đúng là như thế, nếu thật sự bị bao vây, cho dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nghỉ ngơi một lát, đám người Lục Trạch lại di động vào sâu trong rừng rậm. Lần này, đám người Lục Trạch đều thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí. Chú ý đề phòng đám dây leo quỷ dị kia đánh lén, đồng thời né tránh những hung thú có khí tức cường đại khác. Hơn nửa giờ sau, mọi người đang di chuyển trong rừng rậm, đột nhiên nơi xa sáng bừng lên, xuất hiện một khu vực trắng xóa. Đám người Lục Trạch nhìn ánh sáng ở phía xa, Lục Trạch nói, đi qua nhìn một chút. Ừm. Mọi người gật đầu đồng ý, tất cả di chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng tiến về phía trước. Bên ngoài khu vực rừng rậm là một biển hoa rộng mấy trăm km. Có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu. Mặc dù nhiệt độ vẫn còn rất cao, nhưng bên trong biển hoa lại nở rộ đủ sắc hoa, hương thơm bốn phía, đám người Lục Trạch đang ở xa xa cũng có thể ngửi thấy. Nhìn biển hoa rộng lớn ấy, đám người Nam Cung Tĩnh đều mở to mắt, ánh mắt sáng rực lên. Hầu hết các cô gái đều không thể kháng cự lại những thứ xinh đẹp, Lục Trạch thì không có cảm giác gì, hắn cảm thấy thứ đồ chơi này cũng chỉ có thể xem đẹp mắt, lại không thể ăn, còn dễ khô héo, lấy để làm gì. Đúng lúc này, Lục Trạch thấy nơi trung tâm vườn hoa có một gốc đại thụ màu xanh mọc đầy hoa tươi, bấy giờ nó đang tỏa ra lam quang nhàn nhạt. Nhìn thấy đại thụ, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, vui mừng nở nụ cười. Hình như có bảo bối, hắn nhìn chung quanh một chút, lại cẩn thận cảm ứng tình huống xung quanh, sau khi xác định không có bất kỳ hung thú nào, hắn mới cười nói, các ngươi xem đại thụ ở giữa kia kìa, đám người Nam Cung Tĩnh gật đầu. Ta đi qua xem một chút. Lục Trạch mở miệng cười nói. Đám người Nam Cung Tĩnh nghe vậy thì có hơi do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu. Thu Nguyệt Hòa Sa nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lục Trạch gật đầu, Hắn nhìn biển hoa, suy tư một hồi, sau đó trong mắt hắn có ngân quang lấp lóe, thân thể trong nháy mắt dung nhập vào trong chân không, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Lục Trạch xuất hiện ở phía trên đại thụ. Đại thụ cao khoảng vài trăm mét, nhánh cây rậm rạp, không có lá cây, phía cuối nhánh cây là hoa xanh nở rộ. Lục Trạch đến gần một đóa hoa màu xanh. Hoa tươi lớn chừng đầu người, ở giữa đóa hoa có một giọt hoa lộ màu lam đang lưu chuyển. Sau khi Lục Trạch nhìn thấy giọt hoa lộ này, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn không chần chờ nữa, đưa tay lấy hoa lộ ra, sau đó vận chuyển tinh thần lực bao bọc lấy hoa lộ màu xanh, đưa nó vào trong không gian não hải. Nhìn thấy hoa lộ biến mất, ánh mắt Lục Trạch đầy vui mừng. Thành công! Không nghĩ lại thật sự có bảo bối. Đúng lúc này, nụ cười Lục Trạch còn chưa biến mất, đột nhiên hoa tươi trong biển hoa bay lên, sau đó, từng đạo lưu quang ẩn chứa các loại thần thông từ bên trong hoa tươi bắn tới Lục Trạch, trong đó có hỏa hệ, mộc hệ, phong hệ, thổ hệ các loại. Khí tức vô cùng kinh khủng khuấy đảo không gian trở nên hỗn loạn, khiến thân thể Lục Trạch cứng ngắc, thậm chí khí tức kinh khủng này đã đạt đến tinh vân cấp. Thấy vô số công kích ập về phía mình, Lục Trạch kinh hãi. Má nó! Chương 2645, lực lĩnh ngộ kinh người đám hoa này còn biết công kích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số công kích đánh lên người mình, cảm nhận được đau đớn kinh khủng, nhục thân bị đánh nát, tinh thần cũng tiêu tán. Trong gian phòng, Lục Trạch mở mắt, hắn nhìn không được giật giật khóe miệng. Làm gì thù oán đến mức đó chứ, không phải chỉ là lấy đi một giọt hoa lộ thôi sao, vậy mà lại đánh hắn thân ảnh thành tro bụi. Mệt mỏi quá. Lục Trạch ngã người ra sau, rơi vào trong ngực Lục Ly, nhìn thấy vẻ mặt chán chường của Lục Trạch, Lục Ly nhìn không được bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nhưng lại không có đẩy hắn ra, đám người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng im lặng, vừa bực mình vừa buồn cười. Sau khi chia xong, đám người nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, tinh thần lực của Lục Trạch tiếp xúc với hoa lộ màu xanh, lập tức, hoa lộ màu xanh hóa thành lưu quang tiến vào trong cơ thể hắn, Lục Trạch cảm nhận được một sợi thanh lưu tràn vào trong cơ thể mình. Tinh thần lực của hắn chấn động, đại não thay đổi trở nên thanh tĩnh lạ kỳ, tinh thần lực nhanh chóng tăng lên, đồng thời, linh lực, cường độ nhục thân cũng đang chậm rãi tăng lên. Cảm nhận được hiệu quả đó, Lục Trạch vô cùng vui mừng. Hiệu quả của hoa lộ này không tệ chút nào, Lục Trạch sử dụng linh dịch màu xanh, lập tức hắn cảm nhận được đầu óc bản thân thay đổi, càng thêm rõ ràng, các loại áo nghĩa khó hiểu trước đó trở nên đơn giản sáng tỏ. Sau đó, Lục Trạch lại sử dụng linh dịch màu xanh. Năng lực lĩnh ngộ đã trở nên cực kỳ cường đại lại càng cường đại hơn. Trong lòng Lục Trạch kích động. Ngộ tính cáo quá. Nếu dùng ngộ tính này để cảm ngộ hàng tinh cấp thần thuật, thì dù là tu luyện viên mãn cũng không cần đến 3 ngày. Thật quá kinh khủng rồi, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, dù sao, hiện tại chỉ có một giọt hoa lộ, sau này muốn lấy thêm sẽ rất khó, vì trong biển hoa kia toàn là đại lão. Hắn nhanh chóng lấy quả thủy tinh cầu liễm tức thần thông ra, bắt đầu cảm ngộ. Sau 8 tiếng, Lục Trạch mở mắt, trong mắt lóe lên một tia lưu quang màu vàng đất, hắn nhếch miệng cười. Chỉ trong 8 giờ, hắn đã sử dụng 2 quả thủy tinh cầu liễm tức thần thông, 1 quả thủy tinh cầu độc hệ thần thông và 1 quả thủy tinh cầu sa hệ thần thông, 2 giờ cảm ngộ một cái. Tốc độ này đã tăng gấp mấy lần so với trước. Nếu có thể luôn luôn cảm ngộ với tốc độ này thì tốt quá, đáng tiếc là chỉ có 1, đợi đến lần sau tìm tới ốc đảo. Tìm được nó còn phải lâu lắm đây. Lục Trạch có chút tiếc nuối chật chật lưỡi, hắn nhìn chung quanh một chút, đám người Nam Cung Tĩnh đều đã ra khỏi cửa. Hắn cũng đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái, sau đó liền ra khỏi phòng. 4 ngày sau, bên ngoài khu vực lợi nhận ma tộc khống chế, trong chân không. Không gian chấn động, bạch quang lấp lóe, từng hạm đội xông ra từ trong độ công không gian, hạm đội của nhân tộc lại đi đến lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc, dựa theo thảo luận trước đó. 10 đội chiến hạm của nhân tộc sẽ không tách ra quá xa, mục tiêu của bọn họ là một khu vực tinh không chứa 6 điểm tài nguyên cỡ lớn do lợi nhận ma tộc khống chế, đều nằm trong phạm vi không quá 1 vạn năm ánh sáng, cho dù có đội nào bị tập kích, những người khác cũng có thể kịp thời đi qua hỗ trợ. Rất nhanh, từng đội tách ra, hạm đội của đám người Lục Trạch cũng đại chiến về một hướng. Nơi bọn họ sắp đến có một tài nguyên cỡ lớn, bọn họ phụ trách khai thác chúng. Trong một tinh hệ to lớn, một hạm đội màu trắng và một hạm đội có khói đen bốc lên đang lơ lửng trong chân không. Ở giữa, 5 Hắc Yên tộc cường giả đang giằng co với 4 Thương Lân tộc cường giả. Mặc dù Hắc Yên tộc cường giả có 5 người, thậm chí trong số đó còn có một tinh hệ cấp đỉnh phong, nhưng đối mặt với bốn thương lân tộc cường giả, khí thế của bọn họ lại yếu hơn một bậc. Một phần là vì, trong bốn thương lân tộc cường giả này có một tinh hệ cấp đỉnh phong và ba tinh hệ cấp thất tầng, đều là tinh hệ cấp cao tầng cường giả, một phần là vì, Hắc Yên tộc khác với thương lân tộc. Đến tận bây giờ, Hắc Yên tộc cũng chỉ có ba tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, trong nền văn minh tinh hệ cấp, bọn họ chỉ có thể được xem là một chủng tộc trên trung đẳng một chút. Chương 2646, cho các ngươi chọn còn thương lân tộc lại được xem là một chủng tộc khá cường đại trong nền văn minh tinh hệ cấp. Mặc dù vẫn kém hơn huyết trảo tộc và bán ma tộc, nhưng cũng không thua kém tà nhãn tộc là bao, Hắc Yên tộc không thể nào so sánh với thương lân tộc được. Chính vì thế, mặc dù Hắc Yên tộc có 5 vị tinh hệ cấp cường giả cũng không dám động thủ trước. Vì bọn họ không biết mình có đánh thắng được hay không, khói đen quanh thân 5 vị Hắc Yên tộc cường giả dao động kịch liệt, ánh mắt đỏ ngòm nhìn chằm chằm bốn thương lân tộc cường giả ở xa xa. Cường giả cầm đầu Hắc Yên tộc lạnh lùng nói, thương lân tộc, các ngươi chớ có quá đáng. Tài nguyên ở đây là chúng ta nhìn thấy trước. Chúng ta đang khai thác nó, giờ phút này, trong lòng của hắn rất khó chịu. Lợi nhận ma tộc chính là chủng tộc liên minh với bọn họ, vốn gian rất tốt đẹp, sao nói biến mất là biến mất chứ, thế thì Hắc Yên tộc bọn họ và ám thiết ma tộc phải làm sao bây giờ? Bây giờ tìm liên minh mới, cũng cần có thời gian mới lấy được tín nhiệm chứ, với lại, còn chưa tính sổ với lợi nhận ma tộc nữa. Mấy vị tinh hệ cấp cường giả bị cái tên khốn đang tần kia kéo đi theo lần trước đã không trở về, bởi vì là quan hệ liên minh, vì trợ giúp lợi nhận ma tộc, lúc ấy bọn họ đã đưa ra một phần tư lực lượng. Nghĩ tới đây, tim hắn đau như dao cắt. Mẹ nó, chính mình tiêu đời còn kéo theo đồng bạn. Hắn muốn nguyền rủa lợi nhận ma tộc cả tộc nổ tung. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, trước mắt, thương lân tộc mới là trọng điểm. Nghe Hắc Yên tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả nói thế, bốn thương lân tộc cường giả ở xa xa liếc nhìn nhau, sau đó cười cười, riêng tinh hệ cấp đỉnh phong thương lân tộc cường giả thì còn cười dữ tợn. Cái gì mà ngươi tới trước ta tới trước, đã là tinh hệ cấp đỉnh phong rồi, không ngờ ngươi vẫn còn ngây thơ như thế, thật không hổ là Hắc Yên tộc văn minh chẳng ra gì. Tài nguyên vô chủ, đương nhiên sẽ do cường giả định đoạt, linh quang nhàn nhạt quanh thân hắn khẽ chớp động. Bên ngoài làn da tái nhợt hiển hiện từng mảnh lân giáp tinh mịn, hắn siết chặt hai tay, nhếch miệng cười nói, nếu không phục thì chúng ta đánh một trận. Là quần ẩu hay đơn đấu, ta cho ngươi chọn. Hắc Yên tộc cường giả. Năm Hắc Yên tộc cường giả nhìn thương lân tộc cường giả đang phun trào khí tức ở phía xa, vừa sợ vừa giận. Sợ là, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thương lân tộc lại trực tiếp như thế, một lời không hợp liền khiêu chiến ngay. Giận là... Thương lân tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả kia lại dọa người như thế, vô cùng cường đại, ngay cả Hắc Yên tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Đối phương mạnh hơn hắn không ít, nhưng, ngay cả như vậy, Hắc Yên tộc cường giả cũng không lui lại, hiện tại muốn tìm điểm tài nguyên phong phú quá khó khăn, những điểm tài nguyên cỡ lớn đều bị đám chủng tộc cường đại kia chiếm giữ. Khó khăn lắm Hắc Yên tộc bọn họ mới phát hiện ra một điểm tài nguyên cỡ lớn vô chủ ở chỗ này. Sao có thể dễ dàng buông tha cho được? Cùng lắm thì, đánh một trận, dù sao bọn họ đã thông tri cho ám thiết ma tộc đến đây, định để hai tộc cùng nhau khai thác, toàn thân Hắc Yên tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả phun trào khói đen, ánh mắt đỏ ngòm lóe lên một tia dữ tợn, bầu không khí giữa hai bên trở nên căng thẳng, ngay cả hạm đội pháo linh lực sau lưng tinh hệ cấp cường giả của hai bên cũng đã bắt đầu bổ sung năng lượng. Đúng lúc này, trong chân không thâm thúy cách đó không xa xuất hiện bạch quang chói mắt. Không gian dao động, cảm nhận được động tĩnh đó, bầu không khí đang căng thẳng nháy mắt bình ổn lại, hai bên đều cảnh giác quay đầu nhìn về phía khu vực bạch quang ở xa xa. Bạch quang tiêu tán, một đội hạm đội bay ra. Sau khi nhìn thấy hạm đội này, Hắc Yên tộc cường giả cầm đầu ngây ngẩn cả người. Tất cả Hắc Yên tộc cường giả đều mở to hai mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhân tộc, vì bọn họ là đồng minh của lợi nhận ma tộc, lại cùng ở trong một khu vực vũ trụ hư không. Nên Hắc Yên tộc cũng biết nhân tộc, bọn họ nhận ra hạm đội nhân tộc trước tiên. Chương 2647, cảm thấy bị kỳ thì chỉ là bọn họ không ngờ nhân tộc lại xuất hiện ở đây. Mà thương lân tộc cường giả ở xa xa thì lại tỏ ra mừng rỡ. Không ngờ lại là nhân tộc, bọn họ khác với Hắc Yên tộc. Bọn họ nghe được từ chỗ huyết trảo tộc là hình như nhân tộc đã lấy đi không ít tài nguyên. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không rời đi sớm như vậy. Vốn bọn họ còn đang cân nhắc, có nên bức ép nhân tộc một chút, để nhân tộc giao ra một phần tài nguyên hay không? Nhưng nghĩ có Mang tộc và Dực tộc ở đó, bọn họ cũng hơi chần chờ. Không nghĩ đúng lúc này nhân tộc lại quay lại lần nữa. Hai tên Thương Lân tộc tinh hệ cấp cường giả hơi híp mắt, ánh mắt đầy tàn nhẫn. Lấy được nhiều tài nguyên như thế vẫn còn chưa vừa lòng ư? Tham lam quá đỗi, coi chừng no chết bây giờ. Phía trên hạm đội, đám người Lục Trạch và Tam tộc cường giả cũng thấy được hai hạm đội đang giằng co nhau, bọn họ hơi sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ vừa mới đến đây lại gặp phải cường giả của hai chủng tộc khác. Không những thế, dường như cả hai chủng tộc này đều có liên quan đến nhân tộc. Lục Trạch nhìn về phía mấy tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả ở giữa, đám người Nam Cung Tĩnh và Tam tộc cường giả cũng nhìn sang. Mang Đạt cau mày, mở miệng nói, không ngờ đã có người chiếm lĩnh nơi này, xem ra trong mấy ngày qua, số lượng chủng tộc tới đây càng ngày càng nhiều. Một Dực tộc tinh hệ cấp cường giả bên cạnh nhìn Lục Trạch, hỏi, Lục Trạch, chúng ta nên làm thế nào? Nghe Dực tộc cường giả hỏi, Lục Trạch suy tư một hồi, rồi cười nói, các ngươi chờ ở đây, mấy người chúng ta qua nói mấy lời với bọn họ, để bọn họ rời đi. Nói xong, quanh thân Lục Trạch lấp lóe lưu quang bàn bạc, hắn mang theo đám người Nam Cung Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Tam tộc cường giả ngây người, cứ thế mà đi. Tốt xấu gì cũng là tinh hệ cấp cường giả đó, không cẩn thận chút sao. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Bấy giờ, Thương Lân tộc cùng Hắc Yên tộc tinh hệ cấp cường giả đang nhìn hạm đội nhân tộc đột nhiên xuất hiện ở phía xa, đúng lúc ấy, không gian trong chân không chấn động một chút. Lục Trạch mang theo đám người Nam Cung Tĩnh xuất hiện ở trong chân không. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức gây sự chú ý. Trong đôi mắt đỏ ngòm của Hắc Yên tộc tinh hệ cấp cường giả có chút chấn kinh. Ngươi là Lục Trạch, hắn nhớ, hình như trước đây từng có một siêu cấp thiên tài của lợi nhận ma tộc muốn khiêu chiến Lục Trạch, cuối cùng bị Lục Trạch xử đẹp. Mặc dù lúc ấy thực lực của Lục Trạch không đáng để hắn nhắc tới, nhưng năng lực cường đại chiến đấu vượt cảnh giới đó vẫn để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Hắn không thể ngờ được, chỉ trong một năm ngắn ngủi, lúc gặp lại Lục Trạch, đối phương đã là tinh hệ cấp. Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Thật khó chịu, có chút hoài nghi nhân sinh. Nghe được tiếng kinh hô, Hắc Yên tộc cường giả sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, bốn Thương Lân tộc cường giả đã cứng nhắc cả người, sau đó biến sắc mặt ngay lập tức, toàn thân phun trào khí tức, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch, tinh hệ cấp đỉnh phong Thương Lân tộc cường giả như gặp phải đại địch. Nói, người chính là Lục Trạch, hắn biết chuyện một tinh hệ cấp đỉnh phong tài nhãn tộc cường giả bị một tinh hệ cấp nhất tầng cường giả nhân tộc đánh phải bỏ chạy, chuyện này đã trở thành trò cười của đám tinh hệ cấp đỉnh phong bọn họ. Nhưng cũng khiến đông đảo cường giả sinh lòng cảnh giác vị nhân tộc thiên tài kia. Một cường giả có thể đánh cho một tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả phải như thế, chắc chắn không tầm thường. Hắc Yên tộc cường giả, nhìn dáng vẻ như gặp phải đại địch của Thương Lân tộc cường giả. Tất cả Hắc Yên tộc cường giả đều mờ mịt. Má nói chứ. Tình huống này là thế nào, không phải chỉ là nhìn thấy một tiểu tử nhân tộc thôi sao? Có cần phải thế không? Nhất là tinh hệ cấp đỉnh phong Hắc Yên tộc cường giả, giờ phút này hắn đã tức muốn nổ tung. Phải biết, cái tên tinh hệ cấp đỉnh phong Thương Lân tộc cường giả kia dù đang đối mặt với hắn cũng cực kỳ cường thế, khí thế còn áp chế cả hắn. Nhưng khi đối mặt với một tiểu tử nhân tộc, tên đó lại có bộ dạng này. Chương 2648, cực kỳ không tin mặc dù tiểu tử nhân tộc kia là một thiên tài, nhưng nhìn khí tức hẳn cũng mới bước vào tinh hệ cấp không lâu. Có cần phải thận trọng đến thế không? Hắn cảm thấy mình bị kỳ thị. Lục Trạch có chút nghi hoặc nhìn Thương Lân tộc cường giả. Sao đám người này lại biết hắn, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, tất nhiên đều là đến để đoạt tài nguyên, cần gì phải nói quá nhiều. Ánh mắt hắn đảo qua Thương Lân tộc cùng Hắc Yên tộc cường giả. Hắn nở nụ cười, mở miệng nói, tài nguyên của tinh hệ này thuộc về nhân tộc chúng ta. Nghe Lục Trạch nói thế, dù là Thương Lân tộc cường giả hay Hắc Yên tộc cường giả đều đơ ra. Thương Lân tộc cường giả còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hắc Yên tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả ở bên cạnh đã phun trào khí tức, con mắt đỏ ngầu, sát khí tứ phía. Tiểu tử nhân tộc mạnh miệng lắm. Ngươi nghĩ bọn ta là vật trang trí à? Ban nãy bị Thương Lân tộc cường giả kiềm chế. Bây giờ một tiểu tử nhân tộc cũng không thèm để hắn vào mắt, tâm trạng của hắn lúc này thật sự rất không tốt. Mà đám Thương Lân tộc cường giả thì liếc nhìn nhau, ánh mắt cảnh giác. Khác với đám Hắc Yên tộc cường giả, bọn chúng biết được một chút thực lực thật sự của Lục Trạch. Nếu Lục Trạch đã dám nói như thế, vậy thì chắc chắc hắn có đủ lực lượng. Nhưng, cho dù hắn có đủ lực lượng, cũng không thể xem thường Thương Lân tộc bọn chúng như thế. Thần sắc Thương Lân tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả trở nên dữ tợn. toàn thân lấp lóe linh quang, lân giáp xuất hiện bên ngoài cơ thể. Hắn thậm chí còn không nói tiếng nào, toàn thân phun trào khí tức, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lao thẳng về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy thì chớp chớp mắt, không ngờ Thương Lân tộc lại lỗ mãng như thế. Ta thích. Oanh, toàn thân Lục Trạch bắt đầu cháy bừng linh diễm, phun trào khí tức còn cường đại hơn Thương Lân tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả kia một chút, sau đó hắn nhếch miệng cười với Thương Lân tộc cường giả xuất hiện trước người hắn một cái, cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, thân thể Thương Lân tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả cứng đờ, hắn mở to hai mắt, có chút không dám tin. Mẹ nó, bị lừa, hắn âm thầm chửi mắng một trận. Trước đó hắn nghe nói, huyết trảo tộc cường giả kia là vì sợ bị viện quân giữ lại mới chạy trốn. Quỷ mới tin, thực lực Lục Trạch như vậy, huyết trảo tộc cường giả kia thật sự có thể đánh thắng được. Hắn tỏ vẻ cực kỳ không tin, hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Lục Trạch đã ngưng tụ linh lực tung nắm đấm về phía hắn, cảm nhận được ba động lực lượng kinh khủng kia, hắn dựng đứng tóc gáy, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Thật mạnh, hắn không kịp tránh né, chỉ có thể vung hai tay đón đỡ trước ngực. Phù văn lấp lóe trước người tạo thành lồng sáng phòng ngự ngăn cản nắm đấm của Lục Trạch. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng chân không, dư ba hướng càn quét về bốn phương tám hướng. Tạch tạch tạch, dưới một kích hám địa của Lục Trạch, hổ thuẫn phòng ngực xuất hiện từng vết rách, tiếng rạn nứt liên tiếp vang lên, hổ thuẫn vỡ vụn. Nắm đấm Lục Trạch đánh thẳng lên trên hai tay Thương Lân tộc cường giả. Oanh, tiếng oanh minh vang lên lần nữa, lực lượng cùng bạo mang theo Thương Lân tộc cường giả bay ngược ra ngoài. Máu tươi vung vẩy giữa không trung, và cả từng mảnh lân phiến xám trắng vỡ vụn, Thương Lân tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả bay thẳng ra mấy trăm km mới ngừng lại được. Hắn mở to hai mắt nhìn Lục Trạch mặt không đổi sắc ở phía xa, hắt thở hổn hển, trong lòng còn sợ hãi. Quá kinh khủng. Lực lượng kia khiến hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong, cũng may, Thương Lân thần thông của Thương Lân tộc vốn là thần thông phòng ngự cực mạnh, nếu không rất có thể đòn vừa rồi đã khiến hắn mất đi năng lực chiến đấu. Ngay cả như vậy, Thương Lân tộc cường giả nhìn hai cánh tay rách rưới đang rung lên nhẹ nhẹ của bản thân, trong lòng lạnh buốt. Chỉ một quyền, hai tay của mình đã tàn phế. Chương 2649, ánh mắt đám nhân tộc này thật kỳ lạ, bầu không khí nháy mắt trở nên yên lặng. Ba tinh hệ cấp thất tầng Thương Lân tộc cường giả đều mở to hai mắt, tỏ ra hoảng sợ nhìn Lục Trạch, bọn họ đều biết thực lực lão đại nhà mình mạnh đến cỡ nào, nhất là năng lực phòng ngự. Nhưng không nghĩ tới chỉ trong một lần công kích lão đại nhà mình đã bị thương đến mức độ này. Mà lúc này Hắc Yên tộc cường giả vốn đang phun trào khói đen toàn thân cũng không hề nhúc nhích, sát ý trong đôi mắt đỏ ngòm của bọn họ đã hoàn toàn biến mất không còn, thay vào đó là sự mờ mịt. Cái này, đây là thực lực khủng bố gì chứ? Tất cả Hắc Yên tộc cường giả đều cảm thấy da đầu tê dại. Nhất là tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả kia, giờ phút này trong lòng hắn hoàn toàn lạnh buốt. Nếu một quyền ban nảy đánh vào người hắn, cho dù hắn có bất tử cũng trở thành phế nhân. Cái này, cũng quá đáng sợ rồi. Người này thật sự là Lục Trạch trước kia sao? Bầu không khí chìm trong yên lặng, ánh mắt Lục Trạch đảo qua đông đảo tinh hệ cấp cường giả, hắn cười nói, bây giờ còn có ý kiến gì không? Nếu không có thì đừng lề mề ở chỗ này, chúng ta phải làm việc. Lục Trạch cũng không có ý định giữ đám tinh hệ cấp cường giả này lại. Một là vì hắn vừa chiến đấu mấy lần với tinh hệ cấp cường giả, nên hắn biết tinh hệ cấp cường giả sẽ có át chủ bài, nhất là tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, nếu thật sự đến lúc ngọc đá cùng nát, hắn cũng sẽ cảm thấy rất phiền phức. Hai là, dù sao đây cũng là người của nền văn minh tinh hệ cấp, cho dù Lục Trạch thật sự có thực lực chém giết tất cả bọn họ, thì cũng không cần thiết phải giết, chém giết nhiều tinh hệ cấp cường giả như vậy đồng nghĩa với việc kéo thêm nhiều kẻ địch cho nhân tộc. Hiện tại cứ âm thầm phát triển là được rồi. Đợi đến khi thực lực của bọn họ đạt đến tinh vân cấp, đến lúc đó không cần nhiều lời nữa, toàn bộ tinh vực của lợi nhận ma tộc cũng sẽ là của nhân tộc bọn họ. Hiện tại hèn mọn phát dục liền tốt. Ai dám không nghe, nghe được lời nói của Lục Trạch, Hắc Yên tộc cùng Thương Lân tộc cường giả liếc nhìn nhau, ánh mắt không cam lòng, vô duyên vô cớ từ bỏ một điểm tài nguyên cỡ lớn, chuyện này đổi lại là chủng tộc nào khác cũng sẽ không vui nổi, nhưng... Thực lực mà Lục Trạch biểu hiện ra trước đó khiến trong lòng bọn họ khó chịu cực kỳ, đánh thì đánh không lại, từ bỏ lại không đành, chuyện này thật bực bội. Đúng lúc ấy, Lục Trạch nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía hạm đội nhân tộc ở xa xa. Trong chân không, không gian chợt chấn động, có ánh sáng xuất hiện, đợi đến khi ánh sáng tan đi, một hạm đội màu đỏ sẫm xuất hiện ở trong chân không, ngay cạnh hạm đội nhân tộc, Phía trên chủ hạm của hạm đội, tại phòng điều khiển, một tinh hệ cấp đỉnh phong ám thiết ma tộc cường giả nhìn thấy có một hạm đội đang ngăn cản đội ngũ của mình, ánh mắt hắn trở nên tàn bạo. Hạm đội nhân tộc. Xóa sổ đi. Vâng. Nghe lệnh của tinh hệ cấp đỉnh phong ám thiết ma tộc cường giả, đông đảo ám thiết ma tộc cường giả lập tức thao tác điên cuồng. Trong họng pháo của hạm đội ám thiết ma tộc lấp lóe linh quang màu đỏ sậm, phun trào khí tức kinh khủng, lập tức chấn động chân không. Thấy hạm đội ám thiết ma tộc lấp lóe linh quang, đám người Lục Trạch hay đám người Hắc Yên tộc cùng Thương Lân tộc đều có chút ngơ ngác. Má nó! Táo bạo đến thế ư, nhất là Hắc Yên tộc cường giả, giờ phút này trong lòng bọn họ lạnh buốt. Dĩ nhiên bọn họ biết hạm đội của ám thiết ma tộc, bởi vì ám thiết ma tộc vốn do chính bọn họ gọi đến, nhưng bọn họ gọi hạm đội ám thiết ma tộc đến không phải để đánh nhau với hạm đội nhân tộc. Trước đó Lục Trạch biểu hiện thực lực khủng bố như thế, bây giờ chơi hạm đội của hắn thì có khác nào tự tìm đường chết đâu. Hắc Yên tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả bị dọa đến mức khói đen toàn thân bốc lên mù mịt. Đừng công kích, hắn hốt hoảng gầm lên, hỏa lực của ám thiết ma tộc đã bắn về phía nhân tộc, hỏa lực linh lực xẹt qua chân không, không gian dao động tạo thành từng đạo khí lãng, hóa thành phong bạo vũ trụ. Đúng lúc này, phía trên hạm đội nhân tộc xuất hiện một lồng sáng màu đồng xanh, che chở cả hạm đội vào bên trong. Chương 2650, quái vật âm, từng đạo hỏa lực đánh lên trên hạm đội, phát ra tiếng oanh minh, nhưng lồng sáng lại không nhúc nhích tí nào. Dù sao, quy lực của những hỏa lực này cũng chỉ mới ở cấp độc hành tinh cấp đỉnh phong và tinh hệ cấp, đương nhiên không thể đột phá lồng sáng phòng ngự của mang tộc cường giả. Tinh hệ cấp đỉnh phong mang tộc cường giả ở phía trên chủ hạm của mang tộc nhìn lồng sáng màu xanh bao phủ hạm đội nhân tộc, hắn nhếch miệng, nở nụ cười dữ tợn, tinh hệ cấp thất tầng, có chút thú vị. Bên cạnh còn có một tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả và năm tinh hệ cấp ngũ tầng cường giả cũng đang nở nụ cười dữ tợn. Không phải nhân tộc, là mang tộc thì thế nào? Nơi này cũng không phải mang tộc tinh hệ, chỉ cần mấy lão già kia không ở đây, ám thiết ma tộc ta không cần sợ bọn họ. Ra ngoài đi, chúng ta muốn điểm tài nguyên của tinh hệ này. Mang tộc cường giả vừa nói chuyện vừa tiện tay xé mở không gian định ra ngoài, đúng lúc này, tiếng gầm gừ của Hắc Yên tộc tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả truyền ra. Nghe được tiếng gầm gừ, tất cả mang tộc cường giả đều là sững sờ, có chút hai mặt nhìn nhau. Là ảnh văn, không được công kích nhân tộc. Lão già kia có ý gì? Đi ra ngoài xem rồi tính. Đông đảo ám thiết ma tộc cường giả có chút không hiểu, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, bọn chúng bước vào trong lỗ sâu không gian. Ở gần Hắc Yên tộc, Thương Lân tộc và đám người Lục Trạch, từng lỗ sâu không gian xuất hiện, hai tinh hệ cấp đỉnh phong cùng năm tinh hệ cấp cao tầng ám thiết ma tộc cường giả xuất hiện, ánh mắt của bọn chúng đảo qua tam tộc cường giả, khi nhìn thấy Thương Lân tộc, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng băng lãnh. Ám thiết ma tộc cường giả cầm đầu nhếch miệng, Thương Lân tộc, hừ, nhìn thấy Thương Lân tộc ở chỗ này, bọn chúng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó bọn chúng đã nhận được tin Thương Lân tộc ở chỗ này từ Hắc Yên tộc, bọn chúng đã sẵn sàng cho chiến đấu. Nhưng mà, điều khiến ám thiết ma tộc cường giả hơi nghi hoặc một chút chính là, dù là Hắc Yên tộc cường giả hay Thương Lân tộc cường giả, giờ phút này đều đang nhìn về phía mấy tên nhân tộc tinh hệ cấp cường giả một cách kỳ dị. Mấy tên ám thiết ma tộc cường giả ngơ ngác nhìn về phía nhân tộc tinh hệ cấp cường giả, tinh hệ cấp nhị tầng, tinh hệ cấp nhất tầng. Mấy tên này là nhân tộc. Nhân tộc lại có những tinh hệ cấp cường giả khác, nhưng, tinh hệ cấp cường giả nhỏ yếu như vậy lại dám đứng ở chỗ này. Đang tìm cái chết sao? Với lại, vì sao mấy tên nhân tộc này lại nhìn bọn chúng với ánh mắt kỳ quái như thế? Nhìn thấy đám người ám thiết ma tộc xuất hiện trong chân không, Lục Trạch nhếch miệng. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, hắn không muốn đánh người, nhưng hết lần này tới lần khác luôn có người tới đánh hắn. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng chân không, toàn thân Lục Trạch bắt đầu cháy rừng rực linh diễm cuồng bạo. Sau lưng Lục Trạch, gương mặt xinh đẹp của đám người Nam Cung Tĩnh cũng trở nên lạnh lùng. Ám thiết ma tộc vừa xuất hiện liền trực tiếp công kích hạm đội nhân tộc, chuyện này có thể nhìn được sao? Các nàng cũng phun trào khí tức của Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa đều đạt tới cấp độ tinh hệ cấp đỉnh phong. Khí tức của ba người Lâm Linh, Alice cùng Lục Ly cũng đạt tới trình độ tinh hệ cấp bát tầng. Cảm nhận được khí tức cường đại của đám người kia, tam tộc cường giả đều mở to hai mắt, thần sắc hoảng sợ. Mấy tên nhân tộc này là quái vật gì? Trong đầu mọi người đều có suy nghĩ như thế, Mà ám thiết ma tộc cường giả vốn đang có chút mờ mịt giờ phút này cũng cực kỳ kinh ngạc, thân thể lạnh lẽo. Sát khí của đám nhân tộc này hiển nhiên là hướng về phía bọn chúng cũng không phải đồ đần, đương nhiên biết hành vi ban nãy của bọn chúng đã chọc giận các nhân tộc cường giả. Nhưng bọn chúng cũng không biết nhân tộc lại có loại quái vật này, bọn chúng còn chưa kịp nghĩ xong, trong mắt đám người Nam Cung Tĩnh đã lấp lóe phù văn, vĩnh ám mê vụ, hóa đá thần thuật, hỏa diễm phân thân, mị hoặc thần thông, các loại thần thuật thần thông được liên tiếp tung ra công kích về phía đám người ám thiết ma tộc.